Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Thương Hải Tang Điền, người là vật không phải, đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong phòng, ba tên lão nhân, phân biệt ngồi tại ba tấm trên ghế, phía trước, có một cái màn hình lớn, phía trên ngay tại phát hình thiên đạo trang web bên trong. Liên quan tới Tần Hoàng Lăng Địa Cung bên kia trực tiếp video. Đột nhiên, đinh linh linh, một cái gấp rút điện thoại vang lên. Trong đó, một vị lão nhân thuận tay nghe. Thế nào? Hiện tại, quân đội đã triệt để tiếp quản Tần Hoàng Lăng A. Chờ không liên hệ người xua đuổi sau khi đi. Để những quân đội kia, không tiếc bất cứ giá nào, đem Tần Thủy Hoàng từ trong huyệt mộ đưa đến kinh thành tới. Điện thoại kết nối sau, lão nhân không chờ bên trong nói chuyện, liền làm mở miệng trước, âm thanh lạnh lùng, điện thoại bên kia, dừng một chút, sau đó âm thanh phát run nói đến, Chu tiên sinh, An thành phố xảy ra chuyện. Hả, nghe được thanh âm này, lão nhân kia, nhướng mày, bản năng cảm giác được có chút không đúng. Chuyện gì? Hắn hỏi, vừa rồi khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là nhìn chằm chằm địa cung bên trong tình huống. Căn bản cũng không có chú ý qua An thành phố thế nào. Lời này rơi xuống, trong phòng, hai gã khác lão nhân, đều hướng phía hắn nhìn lại. Tiên, tiên sinh, An thành phố, tượng binh mã trong hầm, tất cả tượng binh mã, toàn bộ đều sống lại. Những chiến mã kia, chiến xa, cũng đều biến thành chân thực, mà lại, toàn bộ An thành phố, hiện tại rối loạn, còn có rất nhiều lúc trước đế quốc không có khai quật ra tượng binh mã, cũng đều nhao nhao từ dưới đất chui ra, căn cứ thống kê, số lượng của bọn họ, chí ít có 100.000, đồng thời, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Tần Hoàng Lăng đào móc phương hướng vọt tới. Điện thoại bên kia, âm thanh run rẩy lợi hại, còn mang theo một loại giọng nghẹt ngào. Ngươi nói cái gì? Lão nhân kia nhướng mày. Sống lại, đều sống lại, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại, phát run âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ngay sau đó, trong phòng, khối kia trên màn hình lớn, hình ảnh nhất truyền, An thành phố tình huống, trực tiếp xuất hiện ở bên trên. Đại lượng ăn mặc tần triều áo giáp quân đội, trên đường phố hoành hành mà qua. Hai bên đường, thì là vây đầy sững sờ phổ thông thị dân. Ba, nhìn thấy hình tượng này, kia cầm điện thoại lão nhân trong tay ống nói. Bộp một tiếng ném xuống đất, trong cả căn phòng, tại thời khắc này yên tĩnh đến cực điểm. Ba tên lão nhân đều đưa ánh mắt đặt ở cái kia trên màn hình, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn hắn toàn bộ đều là thấy qua việc đời người, mà lại trước đó cũng đã làm dự tính xấu nhất, liền xem như địa cung hạch tâm, Tần Thủy Hoàng ở kia cung điện trong quan tài ngọc phục sinh, bọn hắn cũng không có loại biểu hiện này. Hơn nữa còn phái ra quân đội đi phong tỏa. Nhưng bây giờ, thật là không cách nào bình tĩnh. Hô hô hô, miệng bên trong miệng lớn hít vào khí. Đây chính là tần triều quân đội A. Mà lại căn cứ trong video số lượng đến xem. Gần 100.000, loại chuyện này, tuyệt đối không phải phong tỏa là có thể. Loại này đại trận thế, tuyệt đối sẽ huyên náo toàn thế giới đều biết. Làm sao bây giờ? Đánh, còn là không đánh. Qua một hồi lâu, mới có một vị lão nhân chậm rãi mở miệng. Âm thanh khàn khàn vô cùng. Hai gã khác lão nhân trầm mặc, không dám nói lời nào. Cái này muốn làm sao đánh? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Những cái kia tần triều quân đội, còn là đế quốc vô số người lão tổ tông a. Nhưng, không đánh. Chẳng lẽ lại, mặc cho những quân đội kia, tại trong thành thị khắp nơi du tẩu, cái này tiềm ẩn nguy hiểm, liền xem như bọn hắn, cũng đảm đương không nổi a. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Cái này ba tên lão nhân đột nhiên phát hiện. Ở thời điểm này, căn bản là nghĩ không ra bất kỳ một cái nào phù hợp biện pháp. Mà lại, dựa theo hiện tại đám kia tần triều quân đội tiết tấu. Không bao lâu, liền sẽ cùng tần Hoàng Lăng bên kia phong tỏa quân đội chạm mặt a. Giờ này khắc này, không chỉ là đế quốc các cao tầng, toàn bộ đều đã bị kinh động. An thành phố, tượng binh mã phục sinh tin tức, càng là ngay lập tức, truyền đến nước ngoài. Một ngày này, cả thế gian rung động, đường ngoại giới triệt để oanh động thời điểm, địa cung bên trong thì phải bình tĩnh quá nhiều. Chỉ là, địa cung, trong cung điện, loại kia kinh khủng đế vương uy áp, không giảm chút nào, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rất. Chấm lại hỏi ngươi, bây giờ là năm nào? Nghe Tần Thủy Hoàng vấn đề này, Đường Nguyên Đức miệng bên trong miệng lớn hít vào khí, âm thanh phát run, hiện tại là công nguyên năm 2018. Nói xong lời này, Đường Nguyên Đức hơi khẽ giật mình, ý thức được hiện tại ghi năm phương thức cùng tần triều chính là hoàn toàn khác biệt, mau đuổi theo tăng thêm một câu, khoảng cách ngày ngủ say đã có hơn 2000 năm. Chấm Giang Sơn truyền đến bao nhiêu đời, vì sao còn không cho chấm hoàng tộc bọn hậu bối tới nghênh giá? Tần Thủy Hoàng ánh mắt hờ hững, tại tiềm thức ảnh hưởng dưới, đối với ngủ say ngàn năm cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại sắc mặt biến đến càng thêm uy nghiêm, ngữ khí càng là tràn đầy không thể nghi ngờ cảm giác. Nghe nói như thế, Đường Nguyên Đức khóc thim đều nhanh có. Lời này, mẹ nó trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại nói cho trước mắt vị này đế vương, ngươi tần triều tại hai thế thời điểm liền đã bị Hạng Vũ tiêu diệt, mới sống sót 14 năm mà thôi. Ngươi các đời sau đã sớm tại hơn 2000 năm trước chết đến mức không thể chết thêm. Hoàng tộc cái gì, căn bản cũng không có. Thậm chí thiên hạ không biết đều đổi chủ bao nhiêu lần. Đường Nguyên Đức dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, chính mình muốn thật nói ra lời này, tuyệt đối phải máu tươi ba thước, tại chỗ bị Tần Thủy Hoàng cho một kiếm chém không thể. Hắn không dám nói thêm nữa, trên trán mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên. Bên cạnh những chuyên gia kia nhóm, các phóng viên càng là cúi đầu, một mặt dáng vẻ quẫn bách, liền nhìn hướng Tần Thủy Hoàng dũng khí đều không có. Tần Thủy Hoàng là cỡ nào người thông minh? Hắn là thiên cổ nhất đế, hắn từng nhất thống 6 nước, quân lâm cửu châu, nhìn thấy trước mắt những trang phục này cổ quái người, không có dám nói chuyện về sau. Trong lòng của hắn, trên thực tế đã có một chút đáp án. Ai? Khẽ than thở một tiếng. Thương Hải Tang Điền 2000 năm, lúc trước Thánh Bắc tiên sinh đã đối chấm đề cập qua, thời gian loại vật này có thể cải biến thật sự là nhiều lắm, cũng may tiên sinh đã đáp ứng chấm, để quân đội cũng cùng một chỗ ngủ say, chỉ sợ hiện tại đã sớm là người là vật không phải a. Chấm ngoặc kép than nhẹ thời điểm, Tần Thủy Hoàng từ trong quan tài ngọc đi ra, hướng phía cung điện đại môn phương hướng chậm rãi đi tới, sắc mặt cũng không có biến hóa lớn, nhưng là ánh mắt bên trong vẫn như cũ là mang theo một tia tiếc nuối. Đã từng hắn nhất thống 6 nước, ban sơ mục tiêu thế nhưng là thành lập một cái có thể truyền thừa mấy ngàn năm, chinh chiến tứ phương, thống trị toàn bộ thế giới bất hủ vương triều a. Cạch cạch, Tần Thủy Hoàng tại trong cung điện từng bước một đi tới, mỗi một bước đều phảng phất tại vượt qua lấy tuế nguyệt trường hà. Dù sao, đây chính là một giấc chiêm bao 2000 năm a. Coi như hắn là thiên cổ đế vương, kiến thức rộng rãi, can đảm qua người, coi như tiềm thức nói cho hắn biết, đây hết thảy đã sớm bố cục hoàn thành, có thể hắn như trước vẫn là cần thời gian đến hào hào tiêu hóa đây hết thảy. Rất nhanh, hắn liền là đi tới cửa cung điện, nhìn xem kia rộng rãi trên quảng trường, quỳ một gối xuống nước cờ ngàn quân đội, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem chính mình, trong đó còn có không ít người, hắn đều phi thường quen thuộc, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mà những người kia, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng xuất hiện cửa cung điện về sau, miệng bên trong tiếng la càng ngày càng bàng bạc, càng ngày càng rung động. Nghe được thanh âm này, nhìn xem những người này lúc, Tần Thủy Hoàng cuối cùng là dừng bước, kia nguyên bản tiếc nuối, mê mang ánh mắt, ở thời điểm này, triệt để trở nên kiên định, chắp tay, quay người, nhìn về phía Đường Nguyên Đức bọn người. Trên thân đế vương uy thế, tại thời khắc này, điên cuồng tăng trưởng, các ngươi nghe, hôm nay trẫm sắp rời đi địa cung, dẫn đầu trẫm đại quân, hào hào nhìn xem cái này giang sơn phải chăng vẫn như cũ. Năm đó trẫm có thể đánh bại 6 nước, ngàn năm về sau, trẫm cũng tương tự có thể đơn giản thành lập chân chính bất hủ vương triều. Âm thanh rơi xuống. Một cỗ khổng lồ đế vương chi khí điên cuồng khuếch tán, Đường Nguyên Đức bọn người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vô số đang xem trực tiếp đám dân mạng tức thì bị rung động không nhẹ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.